Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 93, chương 91, một chén rượu đại phiền toái. Một phen nhún nhường đằng sau, Vân Túy Nguyệt mặt nghiêm, tiểu lãnh, ngươi nếu là không tiếp nhận, như vậy, tỷ đệ mà nói, rốt cuộc đừng nói, Đông Thiên Lãnh lúc này mới khuất phục, ngươi tới, đưa rượu và đồ ăn lên. Tốt nhất, Vân Túy Nguyệt phân phó, hôm nay, ta cùng hai cái đệ đệ uống một chén, một lời đi ra, lập tức, toàn bộ Thanh Vân phường đều kinh hãi, bên ngoài không ít người trong mắt đều cơ hồ trừng đi ra. Vân Túy Nguyệt lúc nào từng uống rượu, mà lại là bồi tiếp khách nhân uống rượu. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, một trận xì xào bàn tán truyền đến. Ta là uống say hay sao? Làm sao nghe nói Vân Túy Nguyệt phải bồi người uống rượu? Là ai có lớn như vậy mặt mũi? Đúng thế, mặt mũi này thật đúng là. Ta tại Thanh Vân phường bỏ ra mấy chục vạn lượng bạc. Vân Túy Nguyệt ngay cả bồi tiếp ngồi một chút đều không có qua. Trong này đây là ai a? Hâm mộ ING. Ai? Trách chúng ta địa vị không đủ a? Chấm ngoặc kép, những thanh âm xì xào bàn tán này, truyền đến bên trong Đông Thiên Lãnh trong lỗ tai. Lập tức, Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên. Đằng Vân Gia Vũ, quá có mặt mũi, quá nể tình, đãi ngộ này, thực sự là, Đông Thiên Lãnh bỗng nhiên liền thăng lên một cỗ, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cảm giác. Trong lúc nhất thời, cảm động vành mắt đều đỏ. Trong lúc nhất thời, thịt rượu đi lên, Vân Túy Nguyệt dáng tươi cười ôn nhu, thanh âm thấp nhu, ba người hiện lên hình tam giác ngồi lấy. Vân Túy Nguyệt thình lình ngồi tại chủ nhân vị trí, chiêu đãi hai cái đệ đệ. Đông Thiên Lãnh tự nhiên mà vậy liền bị Vân Túy Nguyệt an bài tại chủ khách vị trí. Còn muốn đa tạ Vân công tử. Vân Túy Nguyệt giơ ly rượu lên, hôm nay, để cho ta nhiều một cái đệ đệ. Nàng mỉm cười, vành mắt có chút đỏ. Ta Vân Túy Nguyệt thuở nhỏ là một đứa cô nhi, cũng không có huynh đệ tỉ muội. Hôm nay, đột nhiên nhiều một cái đệ đệ. Thật sự là, có chút kích động, ta kính Vân công tử một chén. Vân Dương cười ha ha một tiếng, Nguyệt tỉ sao lại nói như vậy đến. Ta làm chính là, nâng chén uống một hơi cạn sạch, Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, thở dài, nói, nghĩ không ra Nguyệt tỷ thân thế như vậy đáng thương. Từ nay về sau, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Nếu muốn làm đệ đệ ta, cần phải nghe lời, Vân Túy Nguyệt ấm nhẹ nhàng nói, ít uống rượu, khá bảo trọng, không nên hồ nháo. Đừng để Nguyệt tỷ lo lắng. Đông Thiên Lãnh liên tục gật đầu. Nguyệt tỷ yên tâm, ta ngoan cực kỳ. Vân Dương nghe chút câu nói này, lại uống một ngụm rượu. Ngươi ngoan cực kỳ, ân, ngoan vô cùng. Ta lại uống một chén tốt. Ba người càng uống càng là hòa hợp. Mà lại, Đông Thiên Lãnh trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nhìn xem Vân Dương tựa hồ không ngừng đang uống rượu giải sầu, càng thêm trong lòng vui vẻ. Lão đại đem chính mình giới thiệu cho Nguyệt tỷ. Bây giờ, Nguyệt tỷ thái độ đối với chính mình cùng đối với lão đại rõ ràng khác biệt a. Gọi mình thời điểm, chính là gọi tiểu lãnh, gọi lão đại thời điểm, chính là gọi Vân công tử, cái này thân sơ có khác, quả thực là không cách nào rõ ràng hơn. Nhìn xem lão đại phụng phịu, ta đột nhiên cảm giác sảng khoái cạc cạc. Ngay vào lúc này, có cái thị nữ tiến đến, nói khẽ, Nguyệt tỷ, chuyện gì? Vân Túy Nguyệt hỏi, là như thế này, bên kia phủ thái tử Thủy Nguyệt Hàn, Thủy đại quan nhân, thị nữ cắn môi, có chút không dám nói, ngoặc kép, cái này, nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay lại có nhã hứng bắt đầu uống rượu. Muốn xin mời Nguyệt tỷ đi qua uống một chén. Vân Túy Nguyệt ngẩn người, nhìn trong tay mình chén rượu, có chút giật mình lo lắng, nói, liền nói ta không thắng Tửu Lực, không đi qua, được rồi, thị nữ đi ra. Đông Thiên Lãnh bên kia đã bắt đầu cau mày, họ Thủy này, nhưng nhìn một chút Vân Túy Nguyệt, hay là bảo trì chính mình phong độ, thầm nghĩ, nếu là từ trước đến nay một lần, bản công tử liền đánh tới, ta cùng Nguyệt tỷ chính uống rượu uống sảng khoái, thế mà đến làm dối, lại chờ một lúc, thị nữ lần nữa tiến đến, Nguyệt tỷ, lại có chuyện gì? Vân Túy Nguyệt lông mày càng thêm gấp, cái này, là Vạn Bảo Lâu Phó Nguyên Sơn, Phó Đại Quan Nhân, nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay bắt đầu uống rượu, muốn, thị nữ một mặt khó xử, ngoặc kép, muốn xin mời Nguyệt tỷ đi qua uống một chén. Vân Túy Nguyệt thở dài, thấp giọng nói, liền nói ta thân thể khó chịu, không đi qua, bên này chính là đệ đệ ta. Ta bồi tiếp người nhà mình đang uống rượu, giúp ta giải thích một chút. Vâng, thị nữ lui ra ngoài. Đông Thiên Lãnh sắc mặt càng đen hơn. Hắn phát hiện, mình đã cho vừa mới nhận tỷ tỷ rước lấy phiền phức. Một bên, Vân Dương nhíu nhíu mày nói. Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay không nên uống rượu. Ngươi nhiều năm như vậy không uống rượu. Một mực không uống thì cũng thôi đi. Bây giờ mở giới. Về sau, khó nói a. Vân Túy Nguyệt trầm mặc một chút, lập tức gượng cười nói, không có việc gì, hôm nay cao hứng, đến, Tiểu Lãnh, tỷ tỷ cùng ngươi lại uống một cái. Đông Thiên Lãnh cảm giác mình trong lòng có chút nặng nề, thế mà cũng là kìm lòng không được thở dài, nâng chén uống hết, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, như thế nào giải quyết vấn đề này đâu. Ngay vào lúc này, bên ngoài một cái thanh nhã thanh âm cười nói, Túy Nguyệt cô nương nếu không chịu qua đi, nhưng, Túy Nguyệt cô nương nhiều năm như vậy lần thứ nhất uống rượu. Thủy Mỗ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, không mời mà tới, ngay ở chỗ này kính Túy Nguyệt cô nương một chén, không biết Túy Nguyệt cô nương có cho hay không mặt mũi này. Vừa dứt lời, một cái mặt như ngọc trung niên nhân, khí chất tiêu sái nhàn nhã, thế mà chính mình đẩy cửa ra, đi đến, trong tay, thế mà còn bưng một chén rượu. Vân Dương giữ im lặng, Đông Thiên Lãnh trên huyệt thái dương gân xanh đã bắt đầu băng băng nhảy lên. Hiển nhiên liền muốn ngăn chặn không nổi, người này vừa mới tiến đến, liền thấy trong phòng hai người, không khỏi hơi kinh ngạc, nói. Nguyên lai là Đông công tử, vị này là Vân hầu gia bên trong, Vân tiểu hầu gia. Vân Dương gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Đông Thiên Lãnh càng là thần sắc có chút bất thiện, người này chính là cái kia Thủy Nguyệt Hàn, cười lớn một tiếng, nói, ta tưởng là ai như vậy có mặt mũi, nguyên lai là Đông công tử ở đây. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh ở chỗ này, mà lại Đông Thiên Lãnh lại là ngồi tại chủ khách vị, như vậy, tự nhiên là Đông Thiên Lãnh cầm đầu, mặc kệ là lấy giang hồ địa vị hay là gia tộc thế lực, đều là Đông Thiên Lãnh hiển nhiên là cao hơn một bậc. Đông Thiên Lãnh vừa muốn phát tác, đột nhiên bên ngoài lại là một tiếng cười, có người nói ra, Túy Nguyệt cô nương hôm nay như vậy có nhã hứng, Phó Mỗ cũng tới tham gia náo nhiệt. Đoạn thời gian trước xin lỗi Túy Nguyệt cô nương, chén này chính là bồi tội rượu, còn xin Túy Nguyệt cô nương phải tất yếu phần mặt mũi mặt. Theo nói chuyện, một người khác cũng dậm chân đi đến, trên tay, thế mà cũng bưng một chén rượu, người này dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, khí thế mười phần. Vân Túy Nguyệt đứng lên, mỉm cười nói, hai vị đại nhân thật là làm cho ta khó xử đâu. Túy Nguyệt thật đúng là không thắng Tửu Lực. Lại nói, hai vị như thế cùng đi. Túy Nguyệt Tửu Lượng, làm sao chịu được. Thủy Nguyệt Hàn cười to nói, Túy Nguyệt cô nương tự nhiên rộng lượng. Một chén rượu, há tại nói xuống. Lại nói, Thủy Mỗ hôm nay tới. Nếu là Túy Nguyệt cô nương ngay cả một chén rượu này mặt cũng không thưởng. Vậy, Thủy Mỗ thật đúng là mất hết thể diện đâu. Cái kia Phó Nguyên Sơn mỉm cười nói, Thủy huynh nói không sai. Túy Nguyệt cô nương nếu hôm nay cao hứng, chúng ta lẽ ra chúc mừng nha. Còn hy vọng Túy Nguyệt cô nương cho chút thể diện. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, nói, còn có, Đông công tử cũng ở nơi đây làm chứng. Ha ha, Túy Nguyệt cô nương nếu có thể một mực bồi Đông công tử uống rượu. Như vậy, chắc hẳn Phó Mỗ khu khu một chén này. Hay là nên có, bên kia, Đông Thiên Lãnh rốt cục nhịn không được. Chợt một tiếng đứng lên, quệm miệng nói, nha, tính sao, người ta không muốn uống rượu, còn có thể đến buộc uống. Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn cản nói, tiểu đệ, ngăn trở Đông Thiên Lãnh. Đối mặt Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn mỉm cười nói, hai vị đại quan nhân ngày xưa đối với Túy Nguyệt chiếu cố không ít. Một chén rượu này, Túy Nguyệt tự nhiên là muốn uống. Ha ha, Đông công tử có chút uống nhiều quá. Hai vị cùng Đông công tử đều là lão bằng hữu, chắc hẳn sẽ không tức giận. Nói, liền đi tiếp Thủy Nguyệt Hàn chén rượu trong tay. Chậm, Đông Thiên Lãnh một tiếng uống, đỏ mặt đứng lên, Nguyệt tỷ, không cần uống. Hai tên khốn kiếp này tính là thứ gì? Lại dám đến bức bách ngươi uống rượu. Ta không phải... Vân Túy Nguyệt khẽ kêu một tiếng, Đông công tử, quay người không ngừng đối với hắn nháy mắt ra dấu, nói, đây là chúng ta Thanh Vân phường sự tình, Đông công tử nếu không thắng tửu lực, hay là sớm đi trở về đi. Bên kia, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời sầm mặt lại, nhìn Đông Thiên Lãnh một chút, trong lòng hai người đều cảm thấy kỳ quái. Cái này Đông Thiên Lãnh trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên đến Thanh Vân phường, mặc dù cùng mình hai người không giao tình gì, nhưng cũng không có gì mâu thuẫn a, làm sao hôm nay lại là bộ dạng này? Còn có Vân Túy Nguyệt đối với Đông Thiên Lãnh che chở tất cả mọi người nhìn ra, hiển nhiên Vân Túy Nguyệt phi thường không nguyện ý Đông Thiên Lãnh dính vào đến trong chuyện này tới. Rõ ràng là khắp nơi là Đông Thiên Lãnh khuyên. Bên kia, Đông Thiên Lãnh đã hô hô thở. Vân Túy Nguyệt không ngừng mà bảo hộ chính mình. Đông Thiên Lãnh lại không phải người ngu, sao có thể nghe không hiểu? Mới vừa nói, có chuyện gì chính mình khiêng, có cái gì phiền phức tự mình giải quyết. Bây giờ, bởi vì chính mình cùng Vân Túy Nguyệt uống rượu, là mới vừa biết tỷ tỷ rước lấy phiền phức. Lại là vị tỷ tỷ mới vừa biết này khắp nơi bảo hộ chính mình. Vì đệ đệ mới vừa biết này không tiếc làm oan chính mình. Cái này khiến Đông Thiên Lãnh làm sao có thể chịu đựng. Ta không uống say. Đông Thiên Lãnh sải bước đi ra. Không để ý Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn cản. Trực tiếp ngăn ở Vân Túy Nguyệt trước người. Nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn. Cười lạnh nói. Rượu này. Không uống, hai người các ngươi, nếu là thức thời, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Không nên chọc bản thiếu gia không cao hứng. Thủy Nguyệt Hàn nhíu mày nghi ngờ nói. Đông công tử, hôm nay đây là, Đông Thiên Lãnh một lời hỏa khí đã sớm kìm nén không được. Gặp hai người này thế mà còn không đi, lập tức nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to. Đông công tử cũng là ngươi kêu. Ta hắn a cùng ngươi rất quen a. Ngươi hắn a tính là thứ gì? Thế mà tại lão tử trước mặt, bức lão tử tỉ tỉ uống rượu. Thật sự là to gan lớn mật. Hắn a, cho cái gì thái tử làm mấy ngày nô tài? Chẳng lẽ còn cảm thấy mình thân phận cao quý hay sao? Ta hắn a để cho ngươi ra ngoài, ngươi hắn a thế mà còn ở lại chỗ này nâng cao. Tê liệt lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Một trận này mắng to. Thật sự là không lưu tình chút nào. Khó nghe tới cực điểm. Thủy Nguyệt Hàn một tấm ôn tồn lễ độ mặt trong chốc lát liền thành cả tím đồng dạng nhan sắc. Tức giận đến hô hô thở. Mắt trừng như linh. Còn có ngươi. Đông Thiên Lãnh vừa quay đầu nhìn xem Phó Nguyên Sơn. một bàn tay liền đem Phó Nguyên Sơn chén rượu trong tay đổ nhào trên mặt đất. Rượu vãi đầy mặt đất, Càn chỉ mắng, người nhà chỉ là một người trưởng quỹ, kiếm lời hai hỏng bét tiền không chỗ tiêu đúng không? Hắn a chạy đến nơi đây đến sờ lão tử rủi ro. Lão tử trong này uống rượu, người hắn a lại dám xông tới. Ngọa tào ngươi thế nào nghiêu bức như vậy đâu. Còn trừng mắt, ngươi lại trừng một cái ta xem một chút. Dài quá tròng mắt không nhận người. Ngươi hắn a mọc tròng mắt là đi tiểu dùng a. Tin hay không lão tử cho ngươi móc rồi. Còn không mau cút đi. Chờ lão tử mời ngươi uống rượu a. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Không biết mình bao nhiêu cân lượng, có hai hỏng bét tiền liền muốn lên ngày. Cút, bỗng nhiên mắng to này, quả thực là kỳ phong nổi lên, mà lại là lưu loát cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.